Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 408, đại tướng quân Tần Niết. Thời khắc này Lý Vũ lộ ra hoảng sợ ánh mắt, bởi vì hắn không gian chung quanh đã định trụ. Hắn đột nhiên bị phù trên không trung. Điện hạ, Lý Vũ bên cạnh tướng lãnh vạn phần hoảng sợ, lại vẫn không động được. Chỉ thấy một vị bóng người xuất hiện tại Lý Vũ sau lưng. Một cỗ chưa bao giờ nghe thấy khí thế tại Thanh Vân Hạp chậm rãi dâng lên. Thâm uyên mà hùng hậu khí thế tại đạo thân ảnh này hiện ra hình dáng sau đạt đến đỉnh phong. Dường như cây cột chống trời lập giữa thiên địa. Đại tướng quân, mọi người đều cảm nhận được nặng như Thái Sơn giống như áp lực. Còn lại mấy chục vạn Hắc Linh quân nhìn lấy cái kia khí tức quen thuộc, mặt mũi quen thuộc, nguyên một đám ánh mắt tản ra cuồng nhiệt, điên cuồng hô, Lưu Lệ, Đỗ Thâm Hải, những thứ này ổn trọng lão tướng cũng nguyên một đám đã nứt ra miệng. Chỉ có Tần Lâm quân kinh ngạc nhìn chính mình quen thuộc mà xa lạ phụ thân. Tần Niết, ngươi quả nhiên không có chết. Ngũ Tổ trầm giọng nói. Không chung đối chiến hai vị âm dương cảnh tôn giả cũng đi tới Ngũ Tổ bên người. Tần Tổng quản tự hồ đối với Tần Niết xuất hiện không hề nghi ngờ chi sắc. Trong nháy mắt đi vào Tần Lâm quân bên người bảo vệ. Để phòng lại ngoài ý muốn nổi lên. Tần Niết không có trả lời hoàng thất Ngũ Tổ. Lại nhìn về phía ánh mắt phức tạp nhìn về phía mình Tần Lâm quân thở dài nói. Xem ra bản tướng quân vẫn là thua Lý Huyền Thần. 20-30 năm bị hắn ngăn chặn. Hiện tại hắn mấy cái nhi tử từng cái đều là nhân trung chi hùng. Mà chính mình người thừa kế cũng thua ở hắn tuyển định người thừa kế trên thân. Ngay tại tất cả, mọi người yên tĩnh nhìn lấy Tần Niết cảm khái thở dài thời điểm. Bị Tần Niết bắt lấy Lý Vũ đột nhiên nói. Không nghĩ tới Tần bá phụ vậy mà không có chết. Cô vẫn cho rằng Đại Hiên Hoàng Triều mất đi Tần bá phụ là một loại tổn thất. Như Tần bá phụ tiếp tục nguyện ý vì Đại Hiên Hoàng Triều trấn thủ biên cương Tĩnh Châu. Cô có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tần bá phụ vẫn là Đại Hiên Hoàng Triều đại tướng quân như thế nào? Mọi người đều khiếp sợ nhìn lấy Lý Vũ. Tính mạng của mình đều tại Tần Niết trên tay. Còn dám nói mạnh miệng như vậy. Còn muốn chiêu hàng Tần Niết. Ha ha. Thật can đảm, hảo khí phách, gần quân thua ngươi không oan. Tần Niết tràn đầy thưởng thức nhìn lấy Lý Vũ. Như chính mình cái kia ngu xuẩn nhi tử Tần Chấn Hiên nếu là có Lý Vũ một nửa năng lực. Lúc ấy chính mình thì sẽ ra tay cứu hắn. Tần Niết nghĩ đến Tần Chấn Hiên. Trong mắt một vệt lãnh ý đột nhiên bốc lên. Mà hoàng thất Ngũ Tổ. Bạch Diệp Phi đám người nhìn thấy Tần Niết lãnh ý cho là hắn muốn xuất thủ giết Lý Vũ. Nhất thời vội vàng hô, Tần Niết dừng tay, không phải vậy bọn họ nhất định phải chết. Ngũ Tổ trong tay năm ngón tay nắm chặt, Khương Văn Hoa bọn người lập tức bị bắt đến sắc mặt nín đỏ. Chỉ cần Ngũ Tổ lại nhẹ nhàng một nắm, bọn họ 6 người đều phải chết. Còn chưa chờ Tần Niết nói chuyện, Lý Vũ lại nói, Ngũ Tổ buông tay, Tần bá phụ hắn cô dám giết cô. A. Lý Vũ không gian xung quanh đột nhiên rút lại. Lý Vũ dường như lâm vào vô tận biển sâu giống như không thể thở nổi. Làm sao ngươi biết bản tướng quân không dám giết ngươi? Bởi vì ngươi giết cô. Các ngươi trấn quốc phủ ở chỗ này tất cả mọi người. Chỉ ít chết một nửa. Lý Vũ vừa miễn cưỡng nói xong. Không gian xung quanh càng gia tăng hơn. Nhưng trong nháy mắt lại thư giãn xuống. Tốt. Chúng ta như vậy ngưng chiến. Các ngươi chạy trở về Lạc Châu. Tần Niết nhìn lấy 3 vị âm dương cảnh nghe xong Lý Vũ. Đều lộ ra vẻ điên cuồng. Minh bạch Lý Vũ là nói thật. Nhưng rằng co không xong. Cũng không phải cái biện pháp. Mà lại hiện tại cũng không phải giết Lý Vũ thời cơ. Người nào để lần này trấn quốc phủ chúng mai phục. Lui Lạc Châu. Lý Vũ nghe được Tần Niết. Ánh mắt không ngừng lấp lóe. Tính được thất bại tệ sau. Tốt, cô đáp ứng ngươi. Chúng ta đến lúc đó lui về Lạc Châu. Đã Tần Niết còn sống. Như vậy chính mình cầm xuống Thanh Lạc Phủ nhất định còn có vấn đề. Đến lúc đó trấn quốc phủ lại đến tiến công. Rất có thể sẽ dẫn đến không giống nhau kết quả. Chính mình tổn thất nặng nề thảm bại mà về. Dù sao đây chính là Tần Niết. Tại trấn quốc phủ trong mắt Tần Niết cũng là thần. Không bằng trước tiên lui sau Lạc Châu. Trở lại chính mình đại bản doanh lại thương lượng như thế nào đối phó trấn quốc phủ. Sau đó Tần Niết trực tiếp dậm chân trở lại Hắc Linh quân trên không. Lý Vũ thì trực tiếp như vậy bị hắn buông ra. Mà ngũ tổ nhìn lấy Tần Niết đem Lý Vũ buông ra về sau. Cũng không có làm cái gì tiểu động tác. Ba người cũng lui về Lý Vũ bên người. Lý Vũ nhìn lấy ba vị âm dương cảnh tôn giả trở lại bên cạnh mình. Nội tâm thở dài một hơi. Mà Bạch Diệc Phi, Lôi Bạo chờ đại tướng cũng thở dài một hơi. Ào ào để đại quân rút về chính mình trận doanh. Chỉ thấy Lý Vũ ánh mắt kiên định nói. Tần bá phụ xin dừng bước. Đã cô nhường ra Thanh Lạc phủ. Làm điều kiện. Ngươi có thể hay không đem La Tiên Sinh trả lại cho cô. Chỉ cần trả lại La Tiên Sinh. Cô lập tức để đại quân lập tức rút lui Thanh Châu. Nghe được Lý Vũ. Nguyên bản lòng như cho nguội La Dương dụ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Lý Vũ. Trong mắt đều là vẻ cảm động. Ban đầu vốn cho là mình đã bị Lý Vũ từ bỏ. Không có nghĩ đến cái này thời điểm Lý Vũ lại còn có thể nghĩ đến cứu trợ chính mình. Ban đầu bản chạy tới Tần Lâm quân bên người Tần Niết nghe được Lý Vũ. Đột nhiên nở nụ cười. Tốt một cái ngự nhân chi đạo. Xem ra ngươi tận đến Lý Huyền Thần chân truyền. Vậy bản tướng quân muốn hỏi ngươi. Ngươi phải cứu mấy cái. Tần Lâm quân bọn người nghe được Tần Niết. Sắc mặt đại biến. Bọn họ lập tức minh bạch Tần Niết ý tứ. Tại trong mọi người chỉ ít còn ẩn giấu đi một vị gian tế. Mà Lý Vũ bên này tướng lãnh cũng lộ ra giật mình ánh mắt. Còn có người. Thần hoàng hậu thủ nhiều như vậy sao? Lý Vũ nghe được Tần Niết. Thở sâu thở ra một hơi. Xem ra phụ hoàng hai vị gian tế cũng bị Tần Niết biết. Quả nhiên Tần Niết giả chết thật sự là quá hữu dụng. Không chỉ có che giấu thế nhân. Hơn nữa còn trong bóng tối điều tra ra gian tế. Nghiêm chỉnh trấn quốc phủ. La Tiên Sinh. Lương tướng quân các ngươi trở về đi. Mọi người nghe được Lý Vũ một cái tên khác về sau. Sắc mặt đều là vẻ ngoài ý muốn. Lương tướng quân Lương Ôn Việt. Trấn quốc phủ nam thượng tướng một trong. Lại thêm La Dương dụ vị này thủ tịch mưu sĩ. Cái này thần hoàng hậu thủ đặc biệt. Quả nhiên, trấn quốc phủ mọi người nhìn hầm hầm trong ánh mắt. Lương Ôn Việt bất đắc dĩ đi ra. La Dương dụ cùng Lương Ôn Việt liếc nhau về sau. Đều là thở dài một hơi cũng thở dài một hơi. Nguyên bản La Dương dụ đã biết mình bại lộ. Nhưng vì để cho Lương Ôn Việt ẩn tàng đến càng sâu. Thì đặc biệt tiến về tìm hắn cùng hắn đàm luận Lý Vũ mai phục sự tình. Đến lúc đó để trấn quốc phủ mọi người nhận lầm là Lương Ôn Việt là bị La Dương dụ lừa gạt. Tần Niết lạnh lùng nhìn lấy Lương Ôn Việt cùng La Dương dụ đi đến Lý Vũ bên người. Lại đột nhiên cười nói. Không tiếp tục muốn sao? Còn có, trấn quốc phủ tất cả mọi người muốn điên rồi. Chính mình không phải cường đại nhất vững chắc nhất sao? Làm sao còn có nhiều như vậy gian tế? Lý Vũ một phương người lại một lần giật mình nhìn lấy chính mình thái tử điện hạ. Mà lần này cũng đến phiên Lý Vũ chấn kinh. Thật không có. Chẳng lẽ mình phụ hoàng còn có ẩn tàng hậu thủ không có nói với chính mình? Tần Niết lại cười lạnh nói. Yên tâm lần này không phải Lý Huyền Thần, mà chính là ngươi vị kia tam đệ. Tam đệ, Tần Vương Lý Chính, Lý Vũ cùng Tần Lâm quân đột nhiên khiếp sợ kêu lên. Ha ha, ngươi cái kia tam đệ thế nhưng là so Lý Huyền Thần thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Ba vị đỉnh phong nhân tài cũng dám hướng nơi này đưa. Tần Niết tràn ngập sát ý ngữ khí tại Thanh Vân Hạp vang lên. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.